Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 956. Thứ 10 bát phong thư. 43. Ngươi, Đặng Lâm, ngươi ít nhất cầu sẽ chết à. Cũng dám nói nàng thành tích không bằng Ninh Quân Nghiên. Nàng nơi nào so ra kém nàng. Tuy rằng nàng ở lớp xếp sau bồi hồi. Cần phải là thi cao đẳng nỗ lực một phen. Cũng là có thể thượng bản nhất. Lại thế nào đều so Ninh Quân Nghiên tốt đi. Nga, ta đã biết, ngươi có phải không phải thích Ninh Quân Nghiên, hay nàng nói chuyện đâu? Triệu Lộ cười trộm nói, nếu như bị chủ nhiệm lớp biết của ngươi điểm ấy tiểu tâm tư. Phòng trường hội thỉnh ngươi ra trường đến uống trà đi. Đặng Lâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ta quan tâm đồng học bị ngươi tưởng tượng thành thích người khác. Của ngươi tư tưởng động liền xấu xa như vậy đâu. Đặng Lâm, của ta tư tưởng nơi nào xấu xa. Còn không phải ngươi 5 lần 7 lượt giúp đỡ Ninh Quân Nghiên. Thế nào, làm được xuất ra, sẽ không làm cho người ta nói a. Ta liền nói, có bản lĩnh ngươi tiếp tục che chở nàng a. Khương Đông Diệp tháo xuống tai nghe, nói ầm ĩ đã chết. Một câu nói làm trong lớp nhân hoạt kê không tiếng động. Mọi người đem ánh mắt đầu ở đầu sỏ gây nên, Triệu Lộ trên người, trách cứ nàng trêu chọc không nên trêu chọc nhân. Khương Đông Diệp ở nhất ban nhưng là nói 102 nhân vật. Ai cũng tưởng cùng hắn dựa vào tề. Khả trước mắt lớp thứ 2 cũng cùng hắn tra xét có thập phần tả hữu. Ngạnh sinh sinh bỏ qua rồi một cái phố, ai cũng không muốn trêu chọc lão sư trong lòng sủng, toàn giáo hy vọng. Triệu Lộ vừa rồi xem như phạm vào, nhiều người tức giận. Triệu Lộ không dám đem khí rơi tại Khương Đông Diệp, Đặng Lâm trên người, đều do Ninh Quân Nghiên. Nếu không phải là nàng, nàng cũng sẽ không thể hợp với bị hai nam nhân giáo huấn. Đắc tội Đặng Lâm, nàng ở lớp chung còn có việc lộ. Đắc tội Khương Đông Diệp, ngượng ngùng, nàng đã bị mọi người xếp vào đến sổ đen. Về sau tưởng muốn thỉnh giáo vấn đề. Đều khó khăn, đáng giận, nàng cúi đầu, cố nén không nhường nước mắt đến rơi xuống. Ninh Quân Nghiên, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, kiểm tra thành tích xuất ra sau cổn xuất nhất ban. Bằng không, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng. Quân Nghiên bị nhất thúc căm giận ánh mắt theo dõi. Dư quang thoáng nhìn, gặp ánh mắt chủ nhân là Triệu Lộ. Giờ khóc giờ cười, khi nào thì nàng lại bị Triệu Lộ cấp theo dõi. Chẳng lẽ nàng là nhận người hận thể chất? Không phải hẳn là a. Nàng mị lực giá trị coi như là đuổi kịp. Không tính khuynh quốc khuynh thành sao? Giống Đặng Lâm như vậy nam sinh thấy bản thân cũng sẽ có cảm tình a. Làm sao có thể vẫn là bị theo dõi? Chẳng lẽ là ghen tị nàng? Khả năng đi, nàng bộ dạng đẹp như thế. Bị nhân đấu kỵ cũng là hẳn là. 0058 một trận không nói gì. Nhà mình ký chủ lại đã quên uống thuốc đi. Đặng Lâm nói, yên tâm, ta đem vận khí cho ngươi mượn, ngươi nhất định có thể thông qua. Ân, cảm ơn ha, phiền toái ngươi giúp ta nhìn hạ thành tích, ta lười động. Đặng Lâm là môn tiếng Anh đại biểu, ủy thác hắn đi xem cái tiếng Anh thành tích không khó. Hảo, chờ kiểm tra thành tích ra lô sau, ta trước tiên với ngươi hội báo. Hảo. Cuối tuần có cái gì an bày sao? Khảo hoàn thử, liền thứ 6, Quân Nghiên đem bảng đen thượng bài tập ghi tạc vở thượng. Thu thập này nọ, tính toán về nhà, Đặng Lâm nói, đi thư viện đào điểm ôn tập tư liệu. Người đâu? Ta à, thượng người khác ra ôn tập đi. Thuận tiện giáo hai cái ngu ngốc võ thuật. Đặng Lâm cười xấu xa nói, có tiền bỏ được thỉnh ra giáo. Ngươi xem ta mặc quần áo. Như là kẻ có tiền sao? Không giống, Đặng Lâm ăn ngay nói thật nếu không ta cố mà làm mang theo ngươi. Chúng ta đi thư viện ôn tập. Đừng, của ta tiến công chiếm đóng đối tượng không phải là ngươi a. Ngươi như vậy tích cực làm cái gì? Quân Nghiên cảm thấy lại trêu chọc đi xuống. Khương Đông Diệp không tiến công chiếm đóng thượng. Trước đêm Đặng Lâm bát, vừa vặn chuông tan học tiếng vang. Giải quyết Quân Nghiên quẫn cảnh ta về nhà. Ân, trên đường chậm một chút, ngoặc kép, hết chương.